Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 32, Lăng Ngạo Thiên Anh thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày mai, Lăng lão gia đã tỉnh dậy và Hạ Vi Vi đều đến bệnh viện thăm ông, nấu một ít cháo để bồi bổ cơ thể của ông. Ông chợt nhận ra Hạ Vi Vi này làm con dâu đúng là không tệ, bởi vì Hạ Vi Vi đối xử với người nhà rất tốt. Hạ Vi Vi đi vào phòng bệnh của ông vẫn nằm ở đó nhìn cô. Con đến rồi à? Hạ Vi Vi gật đầu lễ phép. Dạ ba, cô đem đến để đồ ăn lên. Ba, con có nấu cháo cho ngài. Thần thần hai bữa nay ba nằm ở đây thằng bé đều đến thăm ngài. Thằng bé rất buồn, Lăng lão gia thở dài. Ta đúng là làm thần thần lo lắng, thằng bé vẫn ổn. Vâng, thằng bé biết tin ba đã tỉnh dậy nên đã rất vui mừng, bà nội cũng vậy. Ta thật không ngờ thằng bé vẫn coi ta là ông nội, mặc dù ta đối với con không đúng. Ông nói, cô cười hì hì, ngồi xuống ghế nhìn ông. Ba, ngài cũng biết người nhà với nhau không để trong lòng bao giờ, con cũng không ích kỷ đến vậy. Nếu như nhà mình vui vẻ thì tại sao con lại để ý tới làm gì? Ông vỗ vỗ bàn tay của cô, ngồi dậy, ông định chồm lấy cốc nước uống. Hạ Vi Vi thấy nên cũng đưa cho ông. Ngài có gì muốn lấy cứ nói cho con. Lăng lão gia hài lòng, ông uống một ngụm sau đó nói. Ta cảm thấy thần thần được con dạy dỗ nên người đúng là không tệ. Cô cười ngoan ngoãn trả lời. Mọi người chứ không phải riêng con đâu nha. Con không nhận hết công đâu đó. Lăng lão gia cười lớn. Kiều Mỹ từ đâu chạy đến mở cửa, khóc lóc quỳ xin Lăng lão gia. Lăng lão gia, xin ngài hãy nói với anh Ngạo Thiên bỏ qua cho Kiều gia chúng con được không ạ? Cổ phiếu của Kiều gia đang rớt rất nhiều, sợ là sẽ phá sản mất. Ô ô, cô mếu máo. Hạ Vi Vi mặc kệ, cô chỉ nhìn Lăng lão gia không nói gì. Lăng lão gia nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô sau đó nhìn Kiều Mỹ, hai người này khác hẳn. Hạ Vi Vi đối mặt với Kiều Mỹ, một đại tiểu thư nhà giàu, còn cô chỉ là một người bình thường như bao người khác, nhưng cử chỉ của cả hai khác hẳn. Phẩm hạnh của Kiều Mỹ quá kém, Hạ Vi Vi thì ngược lại, ông đúng là đầu đất nên chả biết mình hài lòng Kiều Mỹ này ở chỗ nào. Lăng lão gia nghiêm nghị nói, Kiều gia các người đắc tội nó. Kiều Mỹ lắc đầu, con chỉ, Lăng lão gia nhắc nhở cô, Kiều tiểu thư, cô đừng quên tôi đã hủy hôn sự của hai bên, Lăng gia và Kiều gia không liên quan tới nhau, tại sao con trai tôi lại hành hạ các người. Kiều Mỹ đáng thương nói, con chỉ là, con thích anh ấy, rồi sau đó. Vợ của anh ấy, Hạ Vi Vi cau mày, cô thì làm sao? Vi Vi như thế nào? Ông hỏi, Kiều Mỹ bật khóc, cô lắc đầu. Dạ, không có gì đâu ạ. Lăng lão gia bực bội, ông đang vừa mới tỉnh dậy đã bị Kiều Mỹ này làm phiền, ông quát. Nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, cô đứng trước mặt vợ của con trai tôi nói thích nó, cô đúng là không có liêm sỉ của bản thân. Tôi không rảnh ở đây nghe cô nói cũng không nói xong. Kiều Mỹ hoảng cả lên, cô tới bên cạnh giường nắm tay ông, cô nhìn Hạ Vi Vi. Cô Hạ, cô hãy buông tha cho nhà chúng tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy. Hạ Vi Vi nắm chặt tay, mèo chó mà cũng dám chơi cô. Hạ Vi Vi đứng lên nhìn ông cười. Ba, không có việc gì con đi trước đây. Lăng lão gia bất đắc dĩ gật đầu, hất tay Kiều Mỹ ra. Kiều Mỹ khóc lóc chạy đến quỳ trước mặt Hạ Vi Vi. Tôi thật lòng yêu anh ấy, cô hãy thành toàn cho chúng tôi được không? Anh ấy nói anh ấy yêu tôi, không có yêu cô, cái thai đó là do tôi bị khó mang thai nên anh ấy mới dùng cô. Lăng lão gia nghe mà chấn kinh, ông chỉ Kiều Mỹ, vừa nói vừa thở hổn hển. Cô thật là, vô phương cứu chữa, sao? Cô, có thể nói như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, hàm hồ quá, là hàm, hồ, ông biết con trai ông sẽ không như vậy. Hạ Vi Vi giận đến mức không nói thành lời, cô nghiến răng nghiến lợi, thấy ông tức như vậy nên cô trấn an ông. Ba, được rồi, ba bình tĩnh đừng kích động, ngài còn đang trong thời gian tịnh dưỡng. Bên phía ngoài Lăng Ngạo Thiên và Tống Thành đi tới, nghe tiếng gây nhau trong phòng, anh khép cánh cửa để lộ một chút nhìn vào. Kiều Mỹ đang quỳ dưới đất còn Hạ Vi Vi vỗ nhẹ lưng ông. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vi Vi nói, ba, ngài để con nói chuyện với Kiều tiểu thư, ba đừng lo. Ông gật đầu, cô đi tới bên Kiều Mỹ nói, cô đứng lên đi, Kiều Mỹ lắc đầu khóc lóc, tôi xin cô, buông tha cho anh ấy. Tống Thành nghe liền phát sợ, tiên sinh nhìn ngài hình như muốn giết người rồi. Hạ Vi Vi sắc mặt lạnh tanh, đừng có ở đây chơi trò mèo vờn chuột với tôi, một là đứng lên, hai là tôi quăng cô ra khỏi đây. Kiều Mỹ đứng dậy, lau nước mắt, Hạ Vi Vi ngồi trên ghế xoa bụng mình. Cô muốn nói gì nói đi, Kiều Mỹ mếu máo, Ngạo Thiên anh ấy không có yêu cô, cái thai đó chờ khi cô sinh ra thì tôi và anh ấy sẽ nuôi dưỡng vì anh ấy biết tôi khó sinh. Hạ Vi Vi sắc mặt khó coi. Cô nói vậy là ý gì? Kiều Mỹ chỉ trả lời bốn từ. ý trên mặt chữ, cô bình thản nói, vậy ý cô là tôi trả anh ấy lại cho cô. Kiều Mỹ mừng rỡ gật đầu. Hạ Vi Vi đứng dậy, chát Kiều Mỹ bị cô đánh vào má. Kiều Mỹ cứng đờ nhìn cô quát, cô dám đánh tôi, chồng tôi thuộc về cô từ khi nào mà tôi phải trả anh ấy cho cô muốn khiêu khích tôi để tôi tin cô rồi làm chuyện ngu xuẩn. Cô cũng giỏi lắm, một công hai việc. Đầu tiên cô khiêu khích tôi nói anh ấy không yêu tôi để tôi ly hôn với anh ấy, thứ hai là cô nói con của tôi để sau này cho cô và anh ấy, cô nghĩ tôi sẽ tức giận đùng đùng mà đi phá thai ngay lập tức. Anh ấy biết sẽ hận tôi, sau đó cô sẽ bên cạnh anh ấy an ủi rồi anh ấy sẽ động lòng với cô. Cô được lắm, rất tiếc với cô, con của tôi rất quan trọng với tôi, cho dù anh ấy có phản bội tôi cũng sẽ không bỏ. Hạ Vi Vi đập tay xuống bàn, rầm. Cô thật sự rất tức giận, dám khiêu khích để cô ý định bỏ bảo bối của mình, cô đi đến gần Kiều Mỹ. Kiều Mỹ phát sợ, cô đừng có mà tới đây. Kiều Mỹ lùi lại phía sau. Hạ Vi Vi áp đảo Kiều Mỹ. Cô có mà để đức lại cho con cháu sau này đi. Kiều Mỹ la hét ỉ oi trong phòng. Nếu không có cô anh ấy sẽ yêu tôi xinh đẹp như vậy, tại sao anh ấy lại yêu cô là cái thá gì chứ? Lăng lão gia nói, Kiều tiểu thư, cô nên đi ra khỏi đây, không ai chào đón cô đến đây cả. Kiều Mỹ cầm dao gọt trái cây lên, cô la, Kiều gia đã bị dồn đến đường cùng, tôi cũng phải kéo cô theo, nếu con của cô không xuất hiện thì tốt rồi. Hạ Vi Vi kích động, cô, sao có thể nói con tôi như vậy, con của tôi đã làm gì cô? Kiều Mỹ cười ha hả như người thần kinh. Tôi điều tra được sau khi cô và anh ấy quan hệ với nhau, cô đã từ chối gặp mặt anh ấy, nếu con của cô không xuất hiện thì hai người đến giờ có lẽ đã không còn là gì của nhau. Cô chỉ hơn tôi là tấm màng, sữ nữ, nhưng tôi cũng thật lòng yêu anh ấy. Cô hét, nếu con của cô chết đi thì tốt, Kiều Mỹ cầm dao lao tới về phía cô. Chết đi, Hạ Vi Vi hoảng sợ, nếu con của cô có bề gì làm sao ăn nói với Lăng Ngạo Thiên, cô lấy tay che bụng. Đừng, con của tôi, Lăng lão gia la toáng lên. Không, cháu của tôi, ông lao xuống giường sau đó té ngã, vì mới tỉnh nên sức khỏe chưa phục hồi. Dừng lại, tách tách tách, giọt máu rơi xuống, nhưng đó không phải là của cô mà là của Lăng Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Mỹ đâm trúng tay anh, Hạ Vi Vi mở mắt thấy bóng lưng anh đang che chở cô nhìn vết thương của anh mà hoảng hốt, máu chảy nhiều quá. Kiều Mỹ lùi lại phía sau, con dao rớt xuống, anh, sao anh lại ở đây? Kiều Mỹ không ngờ Lăng Ngạo Thiên lại xuất hiện, anh tràn đầy tức giận, ánh mắt đỏ bừng, cô dám, Kiều Mỹ hét, tại sao em không dám, anh đáng lẽ là vị hôn thê của em, Lăng lão gia đã đồng ý, em mới là vợ anh. Hạ Vi Vi không nói gì, cô chạy đến bên cạnh ông đỡ ông lên giường, ông nhìn cô lo lắng. Cô chỉ cười, con không sao, Lăng Ngạo Thiên đi tới gần Kiều Mỹ, anh bóp chặt cổ Kiều Mỹ. Con mẹ nó, cô gan lớn lắm, cô đừng có mà thách thức kiên nhẫn của tôi. Tôi không biết sẽ làm cho cô tệ hại đến mức nào đâu. Kiều Mỹ không thở nổi, nước mắt trào ra, Hạ Vi Vi chạy đến kéo anh ra. Thiên, bỏ ra, cô ta sẽ chết mất. Anh cười trào phúng, cô ta chết càng tốt, cô ta cũng phải nhận lấy hậu quả khi đụng tới em. Hạ Vi Vi khiếp sợ, lảo đảo lùi lại phía sau. Thiên, anh thật đáng sợ. Lăng Ngạo Thiên buông tay ra sau đó chạy đến đỡ cô đẩy anh ra. Anh thật máu lạnh, mạng người anh có thể muốn lấy là lấy. Anh không phải Thiên mà em biết, Lăng Ngạo Thiên ôm cô vào lòng, được rồi, Vi Vi, anh biết rồi, đừng sợ, giọng của anh dịu dàng nói, cách chương.